Vạn đạo Long Hoàng, chương 2480, thực lực tăng nhiều. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, oanh, oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Trái cây màu đỏ rực, như từng tòa hỏa sơn bộc phát đồng dạng. Ở Lục Minh thể nội nổ tung, hóa thành một cỗ thủy triều, tràn vào Lục Minh tứ chi bách hài. Lục Minh thật giống như nhục thân của mình, bị vô tận nham tương bao trùm đồng dạng. Muốn hòa tan ra, từng đợt đau nhói, truyền khắp toàn thân. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này trái cây màu đỏ rực năng lượng ẩn chứa, thật là kinh người. Lấy Lục Minh bây giờ nhục thân, đều muốn không chịu nổi, muốn bị vỡ ra. Bất diệt cổ kinh, chúa tể chi lực. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển bất diệt cổ kinh, chữa trị vết thương trên người thể. Đồng thời vận chuyển chúa tể chi đạo. Chúa tể chi đạo, chúa tể tất cả. Lục Minh thử nghiệm chúa tể những năng lượng này, từ đó điều khiển những năng lượng này. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên hữu dụng. Ở chúa tể chi đạo phía dưới, những năng lượng kia biến ôn thuận rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó Lục Minh vận chuyển thất thần huyền công, cơ bắp xương cốt lấy mỗi giây trăm ức lần chấn động, đến luyện hóa những năng lượng này. Phần phật, copy nội dung từ truyện 88. Từng đạo năng lượng, như nước sông lớn, dùng hết Lục Minh nhục thân bên trong. Mỗi một lần chấn động, đều có vô tận năng lượng dùng hết, bị luyện hóa, thấm vào Lục Minh cơ bắp trong xương cốt, cường hóa Lục Minh nhục thân. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhục thân đang nhanh chóng tăng lên, là chân chính nhanh chóng. So với năm đó ở Tổ Long xào huyệt dùng Long tùy trì tu luyện, nhanh hơn rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Tổ Long xào huyệt năng lượng, tương đối mà nói, coi như tương đối ôn hòa. Cái này trái cây năng lượng là cuồng bạo hết sức. Cái này còn thật là Lục Minh. Nếu là người khác cả viên trực tiếp nuốt vào, chỉ sợ trực tiếp liền bạo thể mà chết. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cuồng bạo mang tới thì là nhục thân nhanh chóng tăng lên. Luyện, luyện, luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh toàn lực luyện hóa, rất nhanh, liền đi qua một tháng. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Ở trái cây năng lượng còn không có hoàn toàn luyện hóa xong thời điểm, Lục Minh thân thể vang lên như sấm rền chấn động. Đột phá, copy nội dung từ truyện 88. Nhục thân đột phá, thất thần huyền công, đột phá đến đệ lục trọng trung kỳ. Chấm chấm, hiện tại, Lục Minh chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, cũng đủ để áp chế một tôn tứ tinh thiên đế. Chiến lực tăng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Thể nội còn có chút còn sót lại lực lượng, Lục Minh tiếp tục vận chuyển thất thần huyền công, đem còn sót lại năng lượng toàn bộ luyện hóa. Còn dư lại năng lượng tự nhiên không đủ để Lục Minh nhục thân tiếp tục đột phá, nhưng là có thể củng cố. Copy nội dung từ truyện 88. Vài ngày sau, Lục Minh đem tất cả năng lượng toàn bộ luyện hóa, mới kết thúc tu luyện. Lục Minh trên mặt lộ ra nụ cười. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này nguyền rủa chi địa chuyến đi, Lục Minh thu hoạch đã rất lớn. Chúa tể chi đạo hỏa hầu làm sâu sắc, nhục thân đột phá, thực lực tăng nhiều. Còn có cái gì cơ duyên so với cái này tốt hơn? Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, Lục Minh bước ra một bước, hướng về trở về đường đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Lục Minh sẽ đến tòa kia kiếm trận phụ cận. kiếm trận một đầu khác. Chỉ có mấy người, Lục Minh đi ra, copy nội dung từ truyện 88. Mấy người kia nhìn thấy Lục Minh, lộ ra nụ cười, đụng, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhanh chân bước ra, trực tiếp vọt vào trong kiếm trận. Làm Lục Minh xông vào trong kiếm trận về sau, đại trận kia lại phát sáng lên, xuất hiện từng đạo thật nhỏ kiếm khí, hướng về Lục Minh phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, Lục Minh đều không có thi triển chúa tể chi đạo, chỉ bằng vào nhục thân, còn có bất diệt cổ kinh, liền mạnh mẽ chặn lại kiếm khí công kích. Lục Minh mạnh mẽ chạy ra khỏi 100 mét. Sau đó mới bắt đầu thi triển chúa tể chi đạo, điều khiển những kiếm khí kia chạy ra khỏi kiếm trận. Copy nội dung từ truyện 88. Chư vị, Lục Thánh tiền bối bọn họ đâu? Lục Minh hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ chờ ngươi ở ngoài đây, một người nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gật gật đầu, đi theo mấy người ra ngoài. Trên đường, Lục Minh biết được, bọn họ ở tòa này nguyền rủa chi địa, cũng không có mặt khác thu hoạch. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên, tòa này nguyền rủa chi địa, ở vạn kiếp trước đó, đã bị người vơ vét qua, xuyên qua thông đạo, đi tới tòa kia thật to thạch thất, thấy được Lục Thánh Thiên Tôn đám người. Copy nội dung từ truyện 88. Tùy tiện trò chuyện vài câu, đám người liền đi ra ngoài. Một hồi, bọn họ ra cái này nguyền rủa chi địa. Rất xa, liền thấy Phong Minh quốc chủ mang theo một số người chờ đợi. Ha ha ha, Lục thống lĩnh, các ngươi rốt cục đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Rất xa, Phong Minh quốc chủ liền mặt tươi cười nghênh nhận lấy. Quốc chủ, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ôm quyền. Lục thống lĩnh, nguyền rủa chi địa một chuyến, thu hoạch làm sao? Copy nội dung từ truyện 88. Phong Minh quốc chủ cười hỏi. Ai? Quốc chủ, thực không dám giấu giếm. Một lần này, tay không mà quay về a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thở dài, tay không mà quay về. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Minh quốc chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Không sai, tòa này nguyền rủa chi địa, chỉ sợ ở vạn kiếp trước đó, liền bị người đi vào. Quốc chủ nếu không tin, Lục Minh có thể phát thệ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói, ha ha ha, thề gì, ta đương nhiên tin tưởng thống lĩnh. Đi, trở về cho các ngươi bày tiệc mời khách. Vị đạo huynh này, mời. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Minh quốc chủ cười ha ha một tiếng. Nói đến phần sau, Phong Minh quốc chủ đưa tay đi mời Lục Thánh Thiên Tôn. Lục Thánh Thiên Tôn, không có chút nào phòng bị. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, đúng lúc này, Phong Minh quốc chủ đột nhiên xuất thủ. Trong lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái chiến kiếm, hướng về Lục Thánh Thiên Tôn đâm tới. Copy nội dung từ truyện 88. Khoảng cách gần như thế, hơn nữa Lục Thánh Thiên Tôn căn bản không có phòng bị, như thế nào cũng không nghĩ đến, Phong Minh quốc chủ lại đột nhiên ra tay với hắn. Muốn né tránh, đã không kịp. Phốc, copy nội dung từ truyện 88. Trường kiếm xuyên qua Lục Thánh Thiên Tôn trái tim. Giống, copy nội dung từ truyện 88. Lục Thánh Thiên Tôn bạo hống một tiếng, song trường đánh ra, Phong Minh quốc chủ rút kiếm lùi gấp. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Thánh Thiên Tôn ngã xuống đất thổ huyết, bị trọng thương. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lục Minh đám người kinh hãi, thân hình chớp động, đem Lục Thánh Thiên Tôn vây vào giữa. Copy nội dung từ truyện 88. Vì sao làm như vậy? Lục Minh lạnh lùng nhìn về phía Phong Minh quốc chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên là diệt trừ các ngươi. Nói chuyện, không phải Phong Minh quốc chủ, mà là những người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, bá, bốn phía, thân hình chớp động, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Là ta thần tộc, thiên giới những người khác, rối loạn tưng bừng. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên là ta thần tộc. Lục Minh híp mắt lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy ta thần tộc, hắn tất cả đều biết, nhất định là ở tại bọn hắn đi vào về sau. Ta thần tộc giết tới. Phong Minh quốc chủ trực tiếp liền đầu hàng. Vừa rồi cố ý làm bộ cùng Lục Minh bọn họ nói chuyện. Xuất thủ đánh lén. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì ở Phong Minh quốc chủ trong nhận thức biết, Lục Thánh Thiên Tôn là cái uy hiếp, cho nên mới xuất thủ đánh lén, dẫn đầu diệt trừ Lục Thánh Thiên Tôn, ít nhất phải để Lục Thánh Thiên Tôn trọng thương. Dạng này, Lục Minh bọn họ chính là bắt rùa trong hũ. Lục Minh, Thánh Tổ bàn giao, đụng phải ngươi, giết không tha. Ngươi liền an tâm đi à, copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, giết ngươi, chúng ta cũng có thể bị Thánh Tổ coi trọng. Lục Minh, ngươi chết giá trị, mấy cái tà thần tộc, cười ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Ngươi cho rằng, các ngươi có thể để giết ta. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88, à, ngươi là nghĩ những người khác tới cứu ngươi sao? Nói cho ngươi, đừng suy nghĩ, ngươi những phế vật kia thủ hạ, đều ở nơi này. Một cái dị tộc cười lạnh, vung tay lên, mấy người đầu rơi. Copy nội dung từ truyện 88, Liêu Mẫn, Ngô Phàm, xem xét mấy người kia đầu, Lục Minh con mắt đỏ. Trên người tràn ngập ra vô cùng băng lãnh sát cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Liêu Mẫn, Ngô Phàm, cũng là Lục Minh hộ vệ. Từ vừa mới bắt đầu theo Lục Minh, không có phản bội Lục Minh. Hiện tại, lại bị đối phương chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Giận, giận không kềm được. Hôm nay, toàn bộ các ngươi muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thanh âm, phi thường băng lãnh, cuối cùng, nhìn về phía Phong Minh quốc chủ, nói, các ngươi Phong Minh quốc, nên bị diệt, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.